Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 116, xuống tay trước. Tim đập bịch bịch, cưỡng ép để cho mình sắc mặt giữ vững bình tĩnh. Gray ánh mắt dường như tùy ý địa. Tại phòng ăn ở trong quét một vòng, kinh hãi trong lòng càng sâu. 1, 2, 3, 5. Phòng ăn các ngõ ngách cộng lại, thế mà trọn vẹn tránh có 5 người. 5 người đều có thể vận dụng che giấu tại cái bóng ở trong năng lực. Nói cách khác, 5 người thực lực, chí ít cũng là hung huyết chiến sĩ. 5 cái hung huyết chiến sĩ, trọn vẹn 5 cái hung huyết chiến sĩ. Fergus tử tước cũng bất quá mới hung huyết chiến sĩ mà thôi. Nhưng lúc này trong nhà ăn, thế mà khoảng chừng 5 cái hung huyết chiến sĩ, tất sát chi cục, cái từ này tại Gray trong đầu hiện lên, hắn kém chút nhịn không được co cẳng liền chạy, nhưng nghĩ tới đã nơi này đều mai phục có 5 người. Kia pháo đài bên ngoài có thể hay không cũng có mai phục. Hắn lại nhịn được, không, có lẽ còn có chuyển cơ. Fergus tử tước có thể ngăn cản một cái. Sydney hộ vệ gia tộc đội đội trưởng có thể đánh một cái. Những hộ vệ khác có thể ngăn cản một cái. Đu lô đại sư thực lực hẳn là có thể ngăn cản hai cái. Hết thảy bất quá tại trong điện quang hỏa thạch. Làm Gray nghĩ thông suốt những này thời điểm. Thoáng lạc hậu hơn Gray Caroline cùng Perry đã đi vào phòng ăn. Gray cưỡng ép để cho mình chấn định. Loại thời điểm này tuyệt không thể có chút bối rối. Nếu bị những này thích khách phát hiện, khẳng định sẽ sớm phát động ám sát. Hắn quay người nhìn về phía Caroline cùng Perry trong hai người. Perry nói, Perry tiểu thư, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Hỗ trợ? Gấp cái gì? Perry nghi hoặc nhìn về phía Gray. Mấy ngày nay tại Fergus pháo đài ở chung coi như vui sướng. Nếu như Gray trong miệng bận bịu cũng không tính quá đại sự lời nói, nàng không ngại thuận tay giúp. Ta nghĩ mời ngươi làm đu lô đại sư. Bên này nói, Gray giống như là không muốn để cho quá nhiều người biết. Ra hiệu Perry cùng hắn đi tới phòng ăn bên ngoài. Perry nhíu mày, dính đến đu lô đại sư, nàng cũng không dám hứa chắc. Dù sao đu lô đại sư liền hắn mặt mũi của phụ thân cũng dám không cho. Bất quá nàng vẫn là đi theo Gray hướng về phòng ăn đi ra ngoài. Gray, người đến tột cùng nghĩ, đi theo Gray, đi ra phòng ăn, dọc theo thông đạo đi một đoạn. Perry hơi nhíu mày nói. Bất quá nàng lời vừa nói ra được phân nửa, lại là bỗng nhiên ngừng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy Gray sắc mặt cực kỳ nghiêm túc xoay đầu lại. Cái trán thậm chí ẩn ẩn có mồ hôi. Hiện tại thế nhưng là đầu mùa xuân. Trạng vạng tối lúc này. Thời tiết so lạnh. Thậm chí cần tăng thêm quần áo. Nhưng đối phương lúc này thế mà lại xuất mồ hôi. Cái này hiển nhiên rất không bình thường. Đến tột cùng làm sao vậy? Gray, Perry kiêng khỏi lo lắng nói. Gray ánh mắt đánh giá chung quanh một lần, xác nhận chung quanh cũng không có tránh tại trong bóng tối thích khách về sau. Mới trầm giọng mở miệng nói, trong phòng ăn có thích khách. Cái gì? Perry vô ý thức muốn lên tiếng kinh hô, bất quá lập tức có kịp phản ứng, vội vàng dùng tay che lại chính mình môi đỏ, nhỏ giọng nói, Gray, ngươi không có nói đùa. Ta không có nói đùa. Gray vẻ mặt trịnh trọng nói, đối phương trốn ở một chỗ tủ đứng bóng đen dưới, vừa rồi vì tránh né người hầu, rời bỗng nhúc nhích, vừa vặn bị ta thấy được, ta không rõ ràng phòng cái khác trong bóng tối còn có hay không che giấu. Có người, lấy phòng ngừa vạn nhất, chúng ta trước thông báo hộ vệ, sau đó hai người chúng ta đi vào, ngươi đi vào lặng lẽ thông báo đu lô đại sư. Ta đi vào lặng lẽ cho ta biết phụ thân. Một lát sau, Gray cùng Perry tận lực duy trì sắc mặt bình tĩnh đi vào phòng ăn. Phòng ăn bên trong, những người khác tò mò nhìn hai người một chút. Mặc dù rất kỳ quái Gray vừa rồi tìm Perry hỗ trợ cái gì. Bất quá thấy Gray không nghĩ khiến người khác biết đến bộ dáng, đám người tự nhiên cũng không biết hỏi thăm. Perry đi hướng Dulo đại sư bên cạnh, kéo ra cái ghế ngồi xuống. Gray ánh mắt quét một chút, thấy Fergus tử tước chỗ bên cạnh còn trống không, thế là đi qua kéo ra cái ghế ngồi xuống. Thấy chủ động ngồi vào bên cạnh mình Gray, Fergus tử tước mặc dù hơi có vẻ nghi hoặc, cũng không có quá để ý. Gray thì là ánh mắt khẽ nhúc nhích, lo lắng lấy đến tột cùng muốn như thế nào đem tin tức nói cho Fergus tử tước. Trông thấy bên cạnh một đĩa mứt hoa quả, hắn có chủ ý, duỗi ra ngón tay tại mứt hoa quả thượng chấm một chút. Sau đó tay của hắn có chút tại bàn ăn thượng trượt bắt đầu chuyển động. Hắn cũng không sợ năm cái thích khách phát hiện hắn lúc này động tác. Có bàn ăn mọi người chung quanh che chắn, cộng thêm 5 người vì tránh tại bóng đen bên trong, đều là hoặc ngồi xổm thân thể hoặc khom người, căn bản không nhìn thấy trên bàn tình huống. Thấy Gray thế mà thấm mứt hoa quả tại bàn ăn thượng vẽ xấu, Fergus tử tước lông mày nhíu lại, có người ngoài ở tại tình huống dưới làm ra loại sự tình này, thế nhưng là rất thất lễ. Bất quá sau một khắc, hắn lại là tròng mắt bỗng nhiên co rụt lại. Thích khách, bởi vì Gray vẽ xấu hợp thành thích khách cái từ này. Thân là tử tước, dù sao cũng là gặp qua đại trận thế. Fergus tử tước mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng vẫn là bảo trì lại bộ mặt bình tĩnh. Mà lúc này, Gray lần nữa viết ra hai chữ âm ảnh, đạt được Gray cái này nhắc nhở. Fergus tử tước vẻ mặt không thay đổi, ánh mắt dường như vô ý tại phòng ăn ở trong quét một vòng. Âm ảnh năng lực, dù sao chỉ là một loại đem chính mình hình thể che giấu tại bóng đen dưới ẩn núp năng lực. Nhỏ bé nơi cùng chân chính cái bóng vẫn có một ít khác biệt. Không quan sát kỹ khẳng định chú ý không đến, nhưng nếu là quan sát kỹ, tất nhiên còn có thể phát hiện trong đó dị dạng. Quả nhiên, ánh mắt tại phòng ăn ở trong quét một vòng mấy lúc sau, Fergus tử tước lập tức đã nhận ra bóng đen ở trong dị thường. Xác định Gray tin tức tính chính xác, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía Dulo đại sư. Đã thấy Dulo đại sư ánh mắt cũng nhìn phía hắn, hai người thần sắc trong mắt đều là chớp lên, trong nháy mắt rõ ràng đối phương đã biết được. Bạch, đột nhiên hai người cơ hồ trong cùng một lúc bắt đầu chuyển động. Uống, một đạo thanh sắc giao gió theo Fergus tử tước trong miệng thốt ra, đột nhiên hướng về một chỗ hắn phát hiện có thích khách bóng đen gọt đi. Mà Dulo đại sư thì là đột nhiên nhào về phía một chỗ khác ẩn núp có người chỗ bóng tối, nắm đấm ầm vang nện xuống, hết thảy trong điện quang hỏa thạch, tránh tại bóng đen ở trong năm người cũng không nghĩ tới Fergus tử tước cùng Dulo đại sư sẽ đột nhiên nổi lên, phản ứng tự nhiên là chậm nửa nhịp. Bạch, Fergus tử tước giao gió sở đánh xuống chỗ kia bóng đen, một đạo thân mặc hắc y bóng người nhanh chóng theo trong bóng tối lóe ra, hướng về phía bên cạnh tránh né, nhưng vẫn không thể nào hoàn toàn tránh rơi, bị giao gió bổ vào trong tay trái. Phốp, tay trái đủ cổ tay vị trí trực tiếp bị sắc bén giao gió chém đứt, đỏ tươi máu phun tung tóe, trọn vẹn phun ra cách xa mấy mét, nhuộm đỏ chung quanh. Bành, mà Dulo đại sư đánh úp về phía phương hướng thì là một tiếng vang trầm, sau một đạo người áo đen ảnh nhanh chóng thối lui, đem dựa vào tường vách tường trang trí Phật đâm đến vỡ nát. Nhìn đối phương bộ dáng, mặc dù tại Dulo đại sư tập kích dưới bị thất thế, nhưng cũng không có bị thương nặng. Này rõ ràng là một vị thực lực cùng Dulo đại sư tương đương tồn tại. Bá bá bá, theo Fergus tử tước cùng Dulo đại sư nổi lên, mặt khác ba khu trốn ở nơi hẻo lánh ở trong người cũng nhào ra tới. Một người nhào về phía Fergus tử tước, hai người khác thì là nhào về phía Dulo đại sư. Siêu, siêu, siêu. Nhưng vào lúc này, phòng ăn các nơi cửa vào, có người nhanh chóng nhào vào, chính là Sydney gia tộc kia 8 vị hộ vệ cùng Liên Huân Tước. Đu Lô đại sư cùng vừa rồi giao thủ người đánh nhau, Fergus tử tước cùng nhau hướng về phía mình người giao đánh nhau. Mà cái khác 3 vị người áo đen, đây là phân biệt bị Sydney gia tộc hộ vệ cùng Liên Huân Tước cuốn lấy. Phòng ăn bên trong, hỗn loạn một mảnh, bởi vì giao thủ mà vang lên tiếng oanh minh vang lên liên miên. Các loại đồ dùng trong nhà mảnh vụn khắp nơi bay tán loạn. Ngoại trừ Gray cùng Perry, hai người này đã sớm biết người bên ngoài. Milan phu nhân, Bernal đám người, cộng thêm hầu hạ ở bên cạnh một đám người hầu, đều là sắc mặt đại biến. Thất kinh nhìn qua bỗng nhiên xuất hiện một màn này khung cảnh chiến đấu. Mấy cái thất kinh người hầu quay người hướng về phía phòng ăn chạy ra ngoài, nhưng lại bị hai bên giao thủ tác động đến. Tai nạn trang cảnh tại phòng ăn ở trong xảy ra, một người bị một cái nam tử áo đen vung tay lên vỗ bay ra ngoài, đụng vào tường, lập tức đầu rơi máu chảy. Một người vừa lui về phía sau bị hộ vệ đụng vào, lập tức thành lăn đất hồ lô. Một cái bị Đu Lô đại sư cùng người da đen giao thủ đánh ra một cái cọc gỗ đâm trúng, trực tiếp đâm vào trong bụng. Siêu, tại Fergus tử tước cùng Đu Lô đại sư hành động nháy mắt sau đó, Gray cũng bắt đầu chuyển động, kéo ra chiếc ghế, huyết lực quán chú hai chân. Hai chân đột nhiên bành trướng một vòng, tốc độ của hắn tiêu thăng đến rất nhanh, trong chốc lát liền vượt qua mấy mét khoảng cách, đi tới Sarah bên cạnh, đưa nàng bảo hộ tại sau lưng. Chỉnh cái đại sảnh bên trong, ngoại trừ những người hầu kia bên ngoài, liền thừa Sarah cùng Milan phu nhân hai người này không có tu luyện huyết pháp, người thực lực yếu nhất, cũng dễ dàng nhất nhận chiến đấu tác động đến. Hai người làm bên trong tuyển chọn một cái, Greg tự nhiên là lựa chọn bảo hộ Sarah. Đến nỗi Milan phu nhân, có năng lực hắn không ngại bảo hộ một chút. Đến ở hiện tại sao, hắn hiển nhiên không có loại năng lực kia. Hơn nữa hắn cũng đã thấy Bernal ba huynh muội đã vây hướng về phía Milan phu nhân bên cạnh. Phần phật, phòng ăn ở trong chiến đấu, thực lực yếu nhất cũng là thượng vị huyết chiến sĩ. Chiến đấu dư ba, tự nhiên là uy lực cực mạnh. Một mảnh đồ dùng trong nhà tàn mộc nhanh chóng hướng về Gray bên này bay tới. Kia là từ một người áo đen cùng Sydney hộ vệ gia tộc đội trưởng giao thủ tạo thành. Uy lực có thể nghĩ, trước đó liền có một cái người hầu trực tiếp bị loại này đồ dùng trong nhà mảnh vỡ gai vào thân thể. Huyết lực quán chú tay phải, Gray tay phải bỗng nhiên bành trướng một vòng, âm mang một quyền đập tới. Oanh, đồ dùng trong nhà tàn mộc bị Gray một quyền nện đến vỡ nát. Hàn hổ lực lượng đặc tính, ảnh xa phong ngự đặc tính, làm hắn dễ dàng đỡ được này một khối tàn phiến. Ánh mắt của hắn quét về phía Perry cùng Bernal đám người. Hô, lao ra. Sau đó hắn một tay kẹp sắc mặt sợ hãi, thân thể run nhẹ nhẹ Sarah, nhanh chóng hướng về phòng ăn một chỗ lối ra phóng đi. Phàm là xung kích đến chiến đấu dư ba, đều bị hắn nhẹ nhõm một quyền ngăn lại. Về mặt chiến lực không kém chút nào tại Liên Huân Tước dạng này thượng vị huyết chiến sĩ. Perry cùng Bernal mặc dù kinh ngạc tại Gray lúc này sở biểu hiện tốc độ cùng chiến lực, bất quá cũng không lo được nhiều như vậy, vội vàng đi theo Gray sau lưng, đi theo Gray hướng về phía phòng ăn bên ngoài phóng đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.